Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1601, thôn Thiên Trận. Mộng đạo buổi đấu giá, là một cái trung đẳng thương minh sáng tạo, ở bất hủ thiên vực cũng có nhất định tiếng tăm. Ngày này, mộng đạo buổi đấu giá tiếng tăm đại thịnh, đều muốn bước lên với tuyệt đỉnh nhất buổi đấu giá. Cường giả hội tụ, lâu không xuất thế lão cổ đồng đều rất nhiều đuổi tới. Nhân khí nóng nảy, bất quá buổi đấu giá bầu không khí dị thường kiềm chế. Nhiều lần cũng có khí thế khủng bố tỏa ra. Rất nhiều chân tiên run rẩy, nhỏ yếu như sâu kiến. Bọn họ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy đều có cự đầu muốn đối với mộng đạo buổi đấu giá ra tay. Việc quan hệ dương ngư cá con. Mà có 10 cái nhiều như vậy, chưa chừng thật sự có khủng bố đầu lĩnh ra tay tranh cướp. Toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí tương đương căng thẳng. Quả thực, có người tâm kinh, nhào bắt được mộng đạo trong buổi đấu giá. Có chí tôn khí tức như ẩn như hiện, kinh sợ hết thảy dục giả dục dịch cường giả. Sáng tỏ báo cho bọn họ mộng đạo buổi đấu giá không phải dễ trêu như vậy. Không nghi ngờ chút nào, trong bóng tối muốn ra tay cường giả tâm đều lạnh, cự đầu tọa chấn không phải chuyện nhỏ, một khi thật động võ, chưa chừng sẽ chết đi ở đây. Đối phương đã có lá gan lấy ra 10 cái dương ngư cá con đấu giá, đủ để chứng minh nhà này buổi đấu giá sức lực, đúng là dương ngư cá con, cùng trong truyền thuyết miêu tả cách biệt không có mấy, giờ khắc này. Toàn bộ buổi đấu giá ô lên một mảnh, một cái dài đến ngàn trượng dương ngư cá con A, chỉ bằng vào ẩn chứa cường thịnh dương khí, đầy đủ để các tộc lão cổ đồng con mắt sung huyết. Bọn họ có thể cảm giác được, trong cơ thể mình khô héo khí huyết đều đang run rẩy. Quá khát vọng được dương ngư rồi, nhất định phải cầm đến tay. Rất nhiều lão cổ đồng gầm nhẹ. Đây là bọn hắn kéo dài tính mạng hy vọng, mà dương ngư cá con ẩn chứa dương khí, có thể để cho bọn họ suy yếu thân thể cơ năng khôi phục. Này mới là trọng yếu nhất. Bắt đầu đấu giá, buổi đấu giá trên sân khấu. Không thể không nói một vị cô gái tuyệt sắc lôi kéo người ta chú ý. Không ít nam nhân bị mê đến choáng váng, rất nhiều nữ tử cũng vì đó khuynh đảo. Mau nhìn! Là Tú Ninh tiểu thư. Hội trường bầu không khí chớp mắt nóng nảy, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn trên sân khấu mị cốt trời sinh nữ tử. Ha ha, nặng như vậy lượng cấp buổi đấu giá, tự nhiên là Tú Ninh tiểu thư không thể nghi ngờ. Tử Tú Ninh phong tình vạn trùng, thoáng nhìn nở nụ cười đều rất cảm động. Xinh đẹp tư thái đường cong chập trùng, cao gầy mà lại không mất đầy đặn. Ăn mặc một thân kiều diễm như lửa sườn xám, càng là đem tôn lên, xinh đẹp tuyệt thế, nàng một đầu màu tím, tóc đẹp buông xuống eo nhỏ, bằng thêm mấy phần mê hoặc, da thịt trắng sáng như tuyết, hẹp dài con ngươi sóng mắt lưu chuyển, nụ cười mê người, tươi đẹp môi đỏ, quả nhiên là phong tình vạn trùng, mê hoặc thiên nhiên, nàng thành thục quyến rũ trên gương mặt. Tràn trề nụ cười tự tin, thầm nghĩ, nếu như ở đây đấu giá các đại tiên môn đạo thống cường giả, biết dương ngư này cá con là ai lấy ra, phòng trừng trận này thịnh hội bán đấu giá, trực tiếp muốn tuyên cáo chung kết rồi, đám lão già này thật điên rồi, không nghĩ tới ca ca lấy ra đồ vật, sẽ khiến cho như thế đáng sợ bão táp, sàn bán đấu giá bên dưới. Một vị băng cơ ngọc cốt nữ tử ngồi ngay ngắn, tuy nói vung lên quyến rũ xinh đẹp rất khó cùng Tử Tú Ninh sánh vai. Có thể Tô Băng Xương cũng có Tô Băng Xương đặc biệt mỹ lệ. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, thanh lệ tuyệt thế, Tô Băng Xương tâm tình cao hứng. Từ khi được Tô Viêm còn sống sót tin tức, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, tuy rằng huynh muội chưa từng gặp gỡ. Có thể Tô Băng Xương cả ngày lẫn đêm là Tô Viêm cầu khẩn. Hy vọng hắn có thể bình an. nàng cũng rõ ràng hiện tại Tô Viêm, một đời ma vương, là đế lộ quát tháo thiên hạ cường giả. Trong đế lộ cũng có thuộc về hắn truyền kỳ bất hủ thiên vực truyền lưu. Hiện nay Tô Viêm đã được khen là tương lai có trọng đại hy vọng bước lên với đế bảng 10 vị trí đầu chí tôn trẻ tuổi. Tuy nói đại địch rất nhiều, có thể băng xương tin tưởng Tô Viêm tương lai không kém bọn họ. 300.000 cân tiên đạo thạch, có lão gia hỏa đều gào lên, tâm phổi run rẩy, hoảng đến một nhóm, thật lo lắng một cái cũng không mua được. Vật này đối với hắn quá trọng yếu rồi. Tô Viêm bọn họ dùng để tẩm bổ chiến thể, nhưng là đối với tuổi thọ khô cạn lão cổ đồng tới nói, chính là bằng trời bảo tàng, có thể cho rằng bọn họ kéo dài tuổi thọ. Đối với loại người này tới nói, còn có cái gì so với những này càng quan trọng? Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Ha ha ha ha, Viêm Hoàng tổ chức trong bóng tối ẩn giấu lão nhân vô cùng kích động. Hơn 10 vị lão nhân, nguyên bản khí huyết khô héo, tuổi thọ không nhiều, thế nhưng bởi vì dương ngư cá con, hiện nay từng cái cường thịnh mạnh mẽ, khí huyết dồi dào, đều là uy nghiêm 10 phần lâu năm cường giả. Bởi vậy thấy rõ, dương ngư cá con kinh thế giá trị, để Viêm Hoàng tổ chức đỉnh tiêm chiến lực tăng vọt một đoạn dài. Nếu như nói, Tô Viêm thu hoạch rơi vào tiên tộc trong tay, như vậy toàn bộ tiên tộc sẽ điên cuồng lớn mạnh, từng nhóm một nhanh xuống mồ lão cường giả bò ra ngoài. Lại một lần nữa tranh bá thiên hạ, sở dĩ dương ngư cá con quá quý trọng rồi. Điều thứ ba dương ngư cá con, chuẩn bị đấu giá, mặt khác thông báo các vị, 5 vị trí đầu điều lấy tiên đạo thạch đấu giá. Sau 5 cái lấy các loại hy thế bảo vật giao dịch. Tử Tú Ninh cười tủm tỉm, Thu Thủy con mắt dập dờn ý cười. Nàng cảm thấy 10 cái dương ngư bán đi, tối thiểu cũng sẽ thu hoạch mấy triệu cân tiên đạo thạch. Thậm chí còn có thể đổi lấy đến 5 loại hy thế tiên chân. Tuy nói, Tô Viêm được dương ngư cá con có không ít, lấy ra mấy chục điều đấu giá căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Vật, chung quy vẫn là lấy hy là quý a. Huống hồ nếu như thật lấy ra mấy chục điều, chưa chừng thật sự có tiên môn đạo thống xuống tay với bọn họ. Toàn bộ buổi đấu giá, 10 cái dương ngư cá con đấu giá, dòng giã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng mấy cái đấu giá, toàn bộ buổi đấu giá thật muốn đánh lên. Nếu không có chí tôn cự đầu tọa chấn, buổi đấu giá này tuyệt đối tiến triển không xuống. Tiếp cận 2 triệu cân tiên đạo thạch, còn có 5 loại chân bảo, 10 cái đã là cực hạn. Nếu như nhiều hơn nữa lời nói, đánh giá cự đầu đều sẽ ra tay cướp giật dương ngư cá con. Quan trọng nhất chính là, này 3 ngày 3 đêm thời gian, Mộng Đạo Thương Minh giao dịch lượng tăng vọt. Xem ra tương lai một quãng thời gian, Mộng Đạo buổi đấu giá sẽ trở thành bất hủ thiên vực cỡ lớn thương minh. Tử Tú Ninh mang hỉ, không nghĩ tới dương ngư cá con, kéo động thương minh nhiều như vậy chuyện làm ăn, thậm chí rất nhiều tiên môn đạo thống muốn hợp tác với bọn họ. Muốn lén lút bán đứt hết thảy dương ngư cá con, cũng vẻn vẹn nửa ngày, hơn triệu tiên đạo thạch tiêu tốn đi ra ngoài. Mua các loại hy thế bảo liệu, đưa đến đế lộ chiến trường. Đến rồi, Tô Viêm ở Côn Bằng cổ thi vị trí hải vực, loanh quanh chừng mấy ngày, cuối cùng chờ đợi vật tư. Viêm tước trà sát đem mồ hôi lạnh, hơn triệu cân tiên đạo thạch hy thế bảo liệu. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, luôn cảm thấy Tô Viêm có chút điên cuồng. Phạm Kiếm cũng trợn mắt lên. Ai dám đập ra lớn như vậy thủ bút? Tô Viêm chuẩn bị lấy hơn triệu cân tiên đạo thạch, đánh ra một môn cái thế bí thuật. Nếu như thành công, thu hoạch không cần phải nói. Nhưng nếu như thất bại, vậy cũng đúng là thiệt thòi đến mất hết vốn liếng. Bất quá Tô Viêm không để ý. Nếu như không thử nghiệm, tương lai nhất định sẽ hối hận. Hắn hiện tại cũng có điều kiện cùng tư bản rồi. Thôn Thiên Trận, là Viêm Hoàng tổ chức cất giấu thập đại mạnh nhất cổ trận. Có thể trận pháp này không am hiểu thảo phạt, ngươi vì sao lựa chọn Thôn Thiên trận? Viêm Tước hơi kinh ngạc. Tô Viêm cười thần bí, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ta muốn bế quan một ít ngày, Thôn Thiên trận muốn luyện chế ra đến tương đương khó khăn, Tô Viêm nhất định phải khí hóa tam thanh. May mà hắn hiện tại là ngũ trọng thiên chân tiên, pháp lực kinh thế, có thể không ngủ không nghỉ khắc họa Thôn Thiên trận. Thời gian qua nhanh, mỗi một ngày đi qua, hải vực đều sẽ chết đi tảng lớn cường giả. Dương ngư cá con sự tình gây nên khắp nơi điên cuồng, các đại tiên môn đạo thống ở giữa đều bạo phát liều mạng. Chết trận cường giả quá nhiều, sói nhiều thịt ít, huống chi bị Tô Viêm bọn họ phạm vi lớn đi săn sau. Dương ngư cá con đã cực kỳ có hạn rồi, mỗi một điều dương ngư cá con đều sẽ gợi ra máu tanh thảm họa. Hải vực nhuộm máu, tung bay dày đặc mùi máu tanh. Tất cả mọi người ở lùng bắt dương ngư cá con. Trái lại Côn Bằng cổ thi bị người đời lãng quên. Trời ạ, 2000 trượng cực dương ngư. Hải vực nhấc lên đến gió tanh mưa máu. Điều này cực dương ngư quá biến thái. Đi săn hắn cường giả trực tiếp bị một cái đuôi đánh thành huyết quang. Vùng biển này bạo loạn. Các tộc tuổi trẻ cường giả đánh tới, mênh mông hải vực run rẩy, cuốn vào cường giả càng ngày càng nhiều. Tử thương nặng nề, ta cũng không nhịn được ra tay rồi. Phạm Kiếm dục giả dục dịch, bởi vì 2000 trượng cực dương ngư có thể rèn luyện thất phẩm tiên thể dịch. Một lò thất phẩm tiên thể dịch đầy đủ 10 người dùng. Bởi vậy này 2000 trượng dương ngư cá con giá trị không hợp thói thường. Bắt được buổi đấu giá sẽ càng đánh ra một cái kinh thế giá cả. Mặc dù là Tô Viêm bọn họ cũng vẻn vẹn thu hoạch 20 điều 2000 trượng dương ngư cá con. Đương nhiên 3000 trượng quan trọng nhất, có thể rèn luyện bát phẩm tiên thể dịch. Đừng ra tay, yên lặng xem biến đổi. Nghệ viên thấp giọng nói, con cá này sức mê hoặc quá to lớn, muốn cướp đi, không biết sẽ chết đi bao nhiêu cường giả. Phạm Kiếm rất rõ ràng, chưa chừng bọn họ giết ra ngoài sẽ nuốt hận một, hai cái, quang đế bảng vạn cường trên bảng danh sách cường giả. Có tới hơn 10 vị đánh tới, dòng giã giết một ngày một đêm, trên hải vực, huyết quang cuồn cuộn, mùi máu tanh gây mũi, đại lực sợ hãi, chết cường giả quá nhiều, đỉnh phong chân tiên đều chết trận, đại la chí bảo đều đánh ra đến rồi. Bọn họ hoàn toàn giết đỏ mắt rồi. Nghệ viên tâm thần tập trung cao độ. Thông Thiên thiếu chủ ra tay, mang theo sáng như tuyết đại kích, cướp đi 2000 trượng dương ngư. Tông này vô thượng đại sát khí hộ thể, thế hệ tuổi trẻ cực ít có người có can đảm tranh đấu. Phạm Kiếm cau mày, Thông Thiên thiếu chủ được tạo hóa cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn cảnh giới sẽ tiến hành leo lên. Nhuốm máu hải vực, thịnh thế báo táp, càng diễn càng liệt, dương ngư cá con càng bắt càng ít, ngược lại gây nên tranh bá, càng ngày càng khốc liệt. Này thật là đủ khiến người ta điên cuồng, có chút được khen là có tư cách tranh bá đế bảng trăm cường cường già. Đều chết trận rồi, nửa tháng, Tô Viêm đem Thôn Thiên trận luyện chế xong xuôi, hắn không có nóng lòng động thủ. Vẫn đang quan sát trên hải vực bão táp xu thế. Đại ca đi ra rồi. Sau 3 ngày, đại lực mang đến một cái tin tức tốt. Hải vực nơi sâu xa bạo phát đại quyết chiến. 3000 trượng dương ngư cá con quả thực còn có. Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Cũng không đỏ mắt. Hắn đã thu đến tiếng gió. Các đại tiên môn đạo thống ở trong. Mạnh nhất một nhóm dồn dập giết tới tranh cướp, vật này giá trị tương đương không hợp thói thường, 3000 trượng dương ngư cá con, đối với trưởng giáo chí tôn khô héo tuổi thọ tới nói, đều có kinh thế kỳ hiệu, mạng người như rơm rác, không biết sẽ chết trận bao nhiêu cường giả. Tô Viêm thán phục, bọn họ đoạt chiếm tiên cơ. chặn trước đại tạo hóa. Cá lọt lưới khẳng định có không ít, nhưng là đám này cá lọt lưới chân chính tranh đoạt lên không phải là dễ dàng như vậy. Mặc dù là ở vô địch người, muốn từ đàn sói bên trong cướp đi đồ ăn cũng sẽ trả giá bằng trời đánh đổi, tỷ lệ tử vong cũng cực cao. Những thời gian này trong hải vực, quang tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân chết trận có tới mười mấy vị rồi, có thể tưởng tượng được cạnh tranh đến cùng có cỡ nào tàn khốc. Lập tức Tô Viêm hai mắt lành lạnh nhìn kỹ trong hải vực côn bằng cổ thi. Đây mới là hiện nay hải vực khai quật mạnh nhất tạo hóa, cũng có thể coi là các đời đế lộ mở ra khai quật mạnh nhất tạo hóa một trong. Các anh em theo ta lên đường hái đại tạo hóa. Tô Viêm cười dài một tiếng. Phạm Kiếm bọn họ đều nhiệt tình mười phần. Vắng lặng hơn nửa năm, tiếng trầm dầu to cuối cùng cũng coi như có thể làm một hồi đánh trận. Long Hiểu Hiểu cũng vẫy vẫy quả đấm nhỏ, tóc bạc ngang eo tiểu cô nương thanh lệ xuất trần, tự nhiên cũng rõ ràng côn bằng thần thông trình độ trọng yếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.